Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, quân đội tham gia. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANDUCLOC965 Bắp Kim Sa Châu và đề cử nguyệt phiếu, dù sao cũng không phải là điện tử thú. Triệu Mục thở dài nói, theo lý thuyết không nên. Sấm chớp mưa bão tầng tương đương với thự quang đại lục nào đó phòng vệ. Nguyên nhân chính là làm cái này. Hắc ám sinh vật chỉ có thể vượt biên đi vào. Điện tử thú thuộc về rất cường đại hắc ám sinh vật. Cái này thời gian điểm không nên tiến vào thự quang đại lục. Đời trước cái này thời gian chút điện tử thú vẫn còn ở thự quang đại lục sấm chớp mưa bão tầng giáp. Danh nhất quanh quẩn. Căn bản là không cách nào xông vào đến gần thự quang đại lục bên trong tầng sấm chớp mưa bão tầng. Nếu quả thật là điện tử thú, lần này cơ giới dãy núi thì sẽ là một cái lớn vòng xoáy. Triệu Mục thả ra hư không phi thuyền, ngồi hư không phi thuyền đi cơ giới dãy núi, thời không tọa độ chân quý. Vì vậy hắn cũng không có ở cơ giới dãy núi lưu lại thời gian tọa độ. Trước mắt năm thời gian tọa độ, Amera thế giới luân hồi một cái, vô hạn mê cung một cái, Lam Tinh một cái, còn lại hai cái tùy thời cắm mắt. Từ cẩn thận Triệu Mục thả ra một cái âm ảnh phân thân đi trường sinh lý ra thiên lôi núi chuẩn bị. Lưu lại một cái tạm thời tọa độ, đối phó điện tử thú, cần dùng đến thiên lôi núi hải đăng sứa, nhắm mắt lại. Triệu Mục liên lạc xa ở dãy núi yêu đằng âm ảnh phân thân. Cùng tồn tại thực tế, thông qua mộng giới truyền đồ tiêu hao sẽ đặc biệt thấp. Âm ảnh phân thân lập tức đem những năm này ở không cách nào thành thu mua siêu duy thẻ bài thông. Qua mộng giới truyền đưa tới, những thứ này thẻ bài cấp bậc không đồng nhất nhưng là toàn bộ đều là không mở ra thứ tốt gì phế thẻ. Cụ thể một chút mà nói. Những thứ này siêu duy thẻ bảng hiệu đánh mất người đều là bị siêu duy người tiến hóa sửa mái nhà. Dột giết chết, như vậy rơi xuống siêu duy thẻ bài cơ hồ không cách nào mở ra thứ tốt. Siêu duy người tiến hóa không muốn đánh cuộc tỷ lệ giá tiền thích hợp tự nhiên bán ra. Bắt được mấy chục ngàn chương siêu duy thẻ bài, Triệu Mục bắt đầu tiến hành hợp thành. Thời gian dung hợp bây giờ đã không hạn chế dung hợp số lần. Không phải là dung hợp số lần vượt hơn dung hợp tồn tại cấp bậc càng cao tiêu hao càng lớn. Tiêu hao 20 triệu thời gian niệm lực, Triệu Mục đem những thứ này toàn bộ hợp thành là truyền thuyết siêu duy thẻ bài. Chừng 6.100 tấm, bắt đầu chế tạo thành thời gian thẻ bài. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục đến gần cơ giới dãy núi, nhưng là hắn không có trực tiếp đi qua. Mà là lưu lại một cái thời gian tọa độ chuyện sau đưa đến thiên lôi núi. Lúc này tử điện cá rồng đã bắt được 1.000 cái hải đăng sứa. Triệu Mục thời gian sử dụng quang thẻ bài từng cái phong ấn hải đăng sứa. Ước chừng phong ấn 1.000 cái mới thu vào. Nếu quả thật là điện tử thú có thể thành công hay không câu cá liền xem những thứ này hải đăng sứa. Triệu Mục tay lộn một cái. Lấy ra thần thoại cấp bậc siêu duy thẻ bài. Đây là đang nhiều thế giới luân hồi dung hợp hỗn loạn thế giới. Hắn duy nhất tổng hợp ra thần thoại siêu duy thẻ bài. Theo thời gian thẻ bài chế tạo thuật dung nhập vào phong thần vũ trụ nhỏ. Sau đó phong thần vũ trụ nhỏ thành là thần nói bí thuật. Thời gian thẻ bảng hiệu chế tạo năng lực. Vậy vì vậy tăng lên tới thần thoại cấp bậc. Mượn cái này tờ chống thần thoại thời gian thẻ bài nguyên phôi. Hắn có thể lựa chọn luyện chế thần khí hoặc là phong ấn thần khí. Lựa chọn cái trước, cần dùng không minh thần đỉnh dung hợp 3 loại thần thoại không gian vật liệu. Cuối cùng lại chiếm đoạt hư không thần một điểm thần tính. Luyện chế ra một cái nhất phẩm cấp thấp thần khí lấy hắn nắm giữ luyện khí thủ đoạn không là vấn đề. Lựa chọn phong ấn. Hắn có thể phong ấn lời nói dối chi sách hoặc là tử hồn đăng. Cái này hai cái thần khí bây giờ cũng có hạn chế. Quá trình sử dụng bị siêu duy tiến hóa trò chơi phát hiện thì biết thu lại. Phong ấn sau này, hắn liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Vốn nên phong ấn lời nói dối chi sách, bất quá lời nói dối chi sách vận dụng giá phải trả quá lớn. Hơn nữa thời gian mê thành có thể ngắn ngủi che giấu siêu duy tiến hóa trò chơi ở bên ngoài vận dụng lời nói dối chi sách. Hắn cũng không có đem lời nói dối chi sách phong ấn thành thời gian thẻ bài. Ngược lại là tử hồn đăng, cảm giác còn có phong ấn giá trị. Nguyên nhân rất đơn giản, phần lớn thần khí chỉ có thần thoại mới có thể hoàn toàn phát huy được thần khí lực lượng. Tử hồn đăng không giống nhau. Tử hồn đăng lực lượng phân là hai bộ phận, một cái là dùng trong đó chết hồn sương mù tạo thành xiềng xích nhằm vào linh hồn trói buộc linh hồn, nhằm vào máu thịt sinh mạng rút ra lấy sinh mệnh lực. Một cái khác là chế tạo chết hồn thể, điều khiển chết hồn sương mù, thần thoại mới có thể hoàn toàn phát huy lực lượng, nhưng là chế tạo và kêu gọi chết hồn thể. Bán thần cũng có thể phát huy ra cái này kiện thần khí ở phương diện này tột cùng nhất lực lượng. Trừ những thứ này ra, tử hồn đăng còn có thể trực tiếp cường hóa chết quy luật và linh hồn quy luật. Bán thần khí chỉ có thể cường hóa quy luật thần tính. Thần khí lại có thể trực tiếp cường hóa quy luật. Dĩ nhiên phong hồn ma bình và tinh thần mắt loại này đặc thù kỳ vật ngoại lệ. Chúng bản thân có đặc thù tác dụng lực lượng chủ yếu cũng không ở chỗ cường hóa quy luật thần tính. Theo hư không phi thuyền như nhau đều là thuộc về sẽ không trực tiếp cường hóa chủ nhân lực lượng. Đặc thù loại hình, làm xong quyết định, Triệu Mục bắt đầu phong ấn tử hồn đăng. Cho dù chẳng qua là phong ấn, hắn vậy tiêu hao 100 triệu thời gian niệm lực, nhưng thành quả là khả quan. Phong ấn thành thời gian thẻ bài sau hắn tương đương với đối với tử hồn đăng hoàn thành sâu hơn. Tầng luyện hóa nắm trong tay, tử hồn đăng chỗ sâu nhất. Bây giờ phong ấn hư không thần và sợ hãi ma thần một điểm thần tính. Triệu Mục đem tử hồn đăng thu nhỏ thành hạt mè lớn nhỏ. Trực tiếp dung nhập vào bên phải móng tay ngoại trừ chính hắn ai cũng không thấy được không phát. Hiện được. Hoàn Mỹ nắm trong tay tử hồn đăng, đối phó điện tử thú chắc chắn lại lớn rất nhiều. Cơ giới dãy núi bên bờ, nhô lên sắt thép trường thành đem toàn bộ cơ giới dãy núi phong tỏa nghiêm nghiêm thật thật. Cơ giới dãy núi vì sao cùng khổng lồ, phong tỏa cơ giới dãy núi trường thành có chừng mấy trăm ngàn dặm, cao đến mấy chục mét dày đạt mấy trăm mét. Đây cũng chính là siêu phàm nanometer hạt có thể trực tiếp từ trong đất bùn phân giải dung hợp kim. Loại hạt nếu không căn bản không cách nào xây xong như vậy hùng vĩ sắt thép trường thành. Dù vậy, cái này sắt thép trường thành cũng đã là lảo đảo muốn rơi xuống. Vào giờ phút này, sắt thép trường thành một nơi pháo đài quân sự, bên trong phòng họp. Kurapika mà mấy cái quân liên bang phương cao tầng đang ở cãi vã kịch liệt. Đây tuyệt đối không được. Tài phán trưởng người lớn mệnh lệnh là tử thủ trường thành. Kurapika kiên quyết nói, ngồi ở đối diện nhìn như chí ít 50 tuổi lão tướng quân cảm thấy nhức đầu. Những thứ này tôn giáo người điên từng tái qua câu chấp. Hắn đều đã cặn kẽ giải thích cơ giới dãy núi thế cục trước mắt. Nhưng mà bỏ mặc hắn nói thế nào cái này Kurapika lăn qua lộn lại chính là một câu tài phán trưởng. Mệnh lệnh, mạt nhật giáo hội tôn giáo trọng tài nơi. Tài phán trưởng là một cái đặc biệt người thần bí. Triệu Mục, năm xưa trước chính là cường đại nhất siêu duy người tiến hóa. Trực tiếp tiến vào Ulysses gia tộc công khai hắc ám sinh vật tồn tại. Đưa tới toàn bộ liên bang khủng hoảng nhất là thự quang đại lục thành thị duyên hải rối loạn. Mượn cơ hội này ở ngắn thời gian ngắn trưởng thành là không thua gì với siêu cấp thế lực đồ vật. Khổng lồ, mặc dù những năm gần đây Triệu Mục tin tức ít đi. Phổ thông siêu duy người tiến hóa thậm chí đều quên Triệu Mục. Nhưng là bọn họ những cao tầng này sẽ không quên. Đầu tiên mạt nhật giáo hội tôn giáo trọng tài chỗ tài phán trưởng. Đây là đứng sau giáo hoàng tồn tại. Thậm chí có tin đồn giáo hoàng đều phải ở tài phán trưởng dưới. có thể nắm trong tay Mạt Nhật giáo hội như thế khổng lồ một thế lực, tại sao có thể là Mẫn Nhiên mọi người? So với Triệu Mục, Mẫn Nhiên mọi người giải thích một loại khác giải thích có khả năng cao hơn, đó chính là Triệu Mục trước mắt tiến vào thế giới luân hồi, đã vượt qua những thứ khác siêu duy người tiến hóa thực lực hạn mức tối đa. Bởi vì không có ở đây cùng một thế giới luân hồi, tự nhiên liên quan tới Triệu Mục tin tức càng ngày càng thiếu. Nếu như Triệu Mục không có đầy đủ thực lực, làm sao để cho Mạt Nhật giáo hội mấy cái công tước cấp bậc siêu duy người tiến hóa cúi đầu xếp tay? Loài người đã là ở diệt vong bên bờ. Mạt Nhật giáo hội khổng lồ như vậy, thế lực là loài người trọng yếu chiến lực. Nếu không phải cần thiết, quân đội cũng không muốn cường ngạnh giải quyết. Nhưng là cơ giới dãy núi nơi này biến cố quá nguy hiểm, không để ra sớm bóp chết ở manh nha sẽ cho liên bang mang đến đồ sộ phiền toái lớn. Nếu như chân thực không cách nào thuyết phục Kurapika, nói không được lần này muốn cùng Mạt Nhật giáo hội sinh ra va chạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.